ơi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoài mặt mà đi.